Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Lão Bằng Hữu, ra Phù Sinh Quán, một đường đi đến thành chủ phủ, Thôi Ngọc cùng Lục Triều Đại để hiểu rõ thân phận của Bùi Nhị. Hắn là thành chủ phụ tá chi nhất, ở trong thành khá chịu coi trọng, bởi vì mặt trên còn có một ca ca, cho nên nhân xưng Bùi Nhị ra. Các ngươi không nên nhìn Phù Sinh Quán cô nương đẹp mắt, liền nhớ thương nhân gia. Ta nói cho nói các ngươi, chúng ta Tu La thành tối không thiếu chính là đẹp mắt nữ tử. Một chảo một bó to, muốn cưới ai cũng đi, duy độc không thể động chính là vị kia tứ cô nương, Lục Triều sau lưng hắn. Nghe vậy không tiếng động cười cười, này Tu La giới nhân có phải không phải rất coi tự mình là hồi sự. Hắn ngược lại không phải là khinh thường Phù Sinh Quán cô nương xuất thân. Khả cho dù này nữ tử dù cho xem, cũng không có đến vì các nàng cam nguyện ở tại chỗ này nông nỗi đi. Hắn một cái không có vợ còn như thế, huống chi Thôi Ngọc, đế cơ còn đang chờ hắn. Hắn nếu điểm ấy mê hoặc đều chịu không nổi, bản thân đầu một cái khinh thường của hắn. Ai? Các ngươi có nghe hay không ta nói chuyện, thấy bọn họ không ra tiếng. Bùi Nhị dừng bước quay đầu nói. Tứ cô nương là Phù Sinh Quán quán chủ nghĩa nữ. Phía trước ba cái tỷ tỷ đều hiến đi ra ngoài. Liền này một cái cục cưng quý giá dường như dưỡng đến bây giờ. Liên thành chủ đều phải bán nàng ba phần tính tôi. Các ngươi cũng không nên không biết trời cao đất rộng, là. Nhị gia nhắc nhở là. Đa tạ nhị gia a, chúng ta vẫn là nhanh gặp thành chủ đi, Lục Triều ngại hắn rong dài. Nhịn không được thúc giục lên, huống chi một ngày không thấy được Tu La thành chủ sự. Bọn họ tâm liền một ngày không được an bình, nơi này khắp nơi lấy lễ tướng đãi. Thật sự đại gia sở liệu, luôn cảm thấy cất giấu cái gì âm mưu. Xuyên qua hành lang gấp khúc, hai người rốt cục đi tới đại điện. Chủ vị ngồi một cái bộ dạng thập phần xấu xí nam nhân. Quả thực so này dọc theo đường đi nhìn thấy sở hữu nam nhân điệp cộng lại còn khó hơn xem. Nếu không phải tại địa phủ đãi lâu, nhìn thấy quá rất nhiều chịu hình hủy dung nhân, Lục Triều kém một chút liền phun ra, người nọ tóc rất thưa thớt ố vàng, một đôi mắt đục ngầu không chịu nổi, chỉ thiên dưới mũi một ngụm răng hô. Cách xa như vậy đều có thể nghe đến miệng thối vị nhân. Thả hắn rõ ràng là một bộ cúi xuống lão rồi bộ dáng. Khả thiên dáng người thẳng đứng. Hai bên trái nhà cộng lại. Lại có một loại nói không nên lời đáng khinh cảm giác. Lục Triều đều là nam nhân đều cảm thấy ghê tởm. Nếu là nữ nhân thấy. Phòng trừng tình nguyện một đầu đụng tử cũng không nguyện cùng hắn chung sống nhất thất. Đây là Thái Sơn Phủ đưa tới nhân. Không phải nói chỉ có một sao. Thế nào đến đây lưỡng? Hầu nghi xem bọn họ. Ngay sau đó nam nhân một mặt không có hảo ý cười nói. Chẳng lẽ Thái Sơn Phủ đế cơ có nhiều như vậy cái thân mật? Một câu nói liền đem Thôi Ngọc chọc mao. Hắn cái gì đều có thể nhịn. Duy độc không cho phép người khác chửi bới minh mị. Con ngươi hơi hơi nheo lại. Bên cạnh người mười ngón thu nạp, Lục Triều cảm nhận được của hắn không vui, vội hòa giải nói, ta là Thái Sơn Phủ quỷ sai, phụ trách hộ tống hắn tới được, hừ nhẹ một chút. Đối phương nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngọc, sắc mặt rũ phát không tốt, Lam Mân đời này hận nhất mạo mỹ nam tử, một cái còn chưa đủ, nhưng lại bỗng chốc đưa tới lưỡng đến trước mặt hắn cho hắn một ngạt. Vì thế trong lời nói càng không có hảo thái độ, cũng không biết kia đế cơ coi trọng ngươi nơi nào, chính là một phàm nhân, còn vọng tưởng xông ra Tu La thành, quả thực nằm mơ cái kia Minh Triệt thế nào không đem hắn một đao thống tử. Người nọ không là hận nhất người khác mơ ước hắn muội muội sao? Lúc trước lão tử cùng hắn thương lượng lâu như vậy, gọi hắn đem muội muội hứa cho ta làm thành chủ phu nhân. Từ đây ngoan ngoãn thần phục cho hắn, chẳng sợ trợ hắn phản lăng tiêu điện cái kia vương bát đản đều có thể. Kết quả đâu, kết quả đâu, Lục Triều nhìn nhìn Thôi Ngọc, lại nhìn nhìn chủ vị người trên, đùng, một tiếng, Lam Mân đem trên bàn chén rượu đều chụp nát, chửi ầm lên thời điểm ngay cả nước miếng đều mang ra ngoài. Kết quả hắn phái người chém chết ta một nửa trong thành hộ vệ. Đem trong thành sở hữu vũ khí đều đoạt lại, thuế má gia tăng rồi đầy đủ gấp đôi, còn xóa sạch ta vài khỏa nha. Hé miệng chỉ bản thân nha, Lục Triều nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện phía dưới một loạt thiếu vài khỏa, chỉ là bị mặt trên răng hô che lại, bình thường nhìn không tới, tanh tưởi đánh úp lại, nam nhân trong bụng buồn nôn, xem xong lại nhanh chóng rời đi chỗ khác đầu. Ta đến bây giờ cũng chỉ gặp qua kia đế cơ một bộ bức họa. Người đâu, ngươi lại đem nàng ngủ. Càng nói, cảm xúc càng kích động. Lục Triều sợ đối phương một cái khó chịu. Đương trường đem hai người chém chết. Ra, xin bớt giận, không có minh phủ đế cơ. Không là còn có phù sinh quán tứ cô nương đâu sao? Chúng ta gần thủy ban công. Sớm muộn gì có một ngày có thể đem nhân cưới về, đi ra phía trước lại là phủ lưng lại là đệ trà. Rốt cục đem đối phương lửa giận tiêu. Đúng rồi, ta nhớ được hắn nói muốn đem muội muội lưu cho bản thân. Thế nào không công tiện nghi ngươi? Hầu nghi xem thôi Ngọc, Lục Triều lúc này mới phát hiện, này Tu La Thành thành chủ không có một thân sức mạnh. Chẳng những bộ dạng xấu. Đầu óc cũng không tốt xử, chính là không nghĩ không công tiện nghi, mới đem nhân đưa tới chúng ta nơi này a. Bùi Nhị ở một bên nhắc nhở. Trên mặt cũng có chút xấu hổ, kia còn không một đao chém chết thành chủ bớt giận. Còn có thiên quân, này ý chỉ là thiên quân hạ, Thái Sơn Phủ muốn đưa đến bao nhiêu nhân bị phạt đều được. Đó là nô, ngài muốn giết muốn quả cũng không có vấn đề gì. Nhưng là người này không giống với, hắn là đến sấm Tu La Thành, hết thảy còn phải theo quy củ đến, ta phi, liền hắn cái dạng này, con tưởng còn sống đi ra ngoài, hảo, không trực tiếp chém chết, vậy đưa đi ngoài thành, cùng này khổ dịch cùng nhau sửa tường thành, từng đạo tra tấn chịu đựng đi lại, nhìn hắn có thể rất bao lâu, là Bùi Nhị chắp tay. Lập tức tiếp đón hai cái người hầu đem Thôi Ngọc mang theo đi xuống. Ta đây đâu, ta có phải không phải ở chỗ này chờ hắn là được? Lục Triều ngẩng đầu hỏi, tựa như cũng không muốn cùng Thôi Ngọc cùng đi, cùng nhau tiễn bước, ta xem gặp Thái Sơn phủ nhân liền phiền, ai thanh thở dài cùng hắn đi khổ dịch doanh. Lục Triều bỗng nhiên thật hối hận lúc trước hành động theo cảm tình. Giờ phút này hai người trên tay trên chân đều mang theo xiềng xích. Chính là muốn chạy cũng chạy không được. Thôi Ngọc nhưng là một bộ ký đến chi tắc an chi thái độ. Trước mắt tình trạng so với hắn tưởng tượng hảo nhiều lắm. Tuy rằng mệt là mệt mỏi chút, nhưng ít ra tánh mạng tạm thời không lo. Thả hắn còn ở nơi này gặp được một vị lão bằng hữu. Âm Hoàng Chí. Theo lý thuyết Âm Hoàng Chí bộ dạng cũng coi như không sai. Nếu không phải mấy tuổi lớn, cũng là đam được rất tốt Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ. Chỉ tiếc hiện tại đã bị tra tấn không thành người dạng. Không mấy ngày nữa không thấy, kia trương bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt liền đi đầy nếp nhăn. Thân thể còng lưng, tóc cũng hoa râm, không chỉ có như thế, thành như Bùi Nhị lời nói. Hắn là địa phủ đưa tới nô, so với bọn hắn này đó khổ dịch thân phận còn muốn lại thấp nhất đẳng. Làm cũng là tối hạ lưu việc, nên vì phục dịch người thanh lý nhà vệ sinh, ngay cả giặt quần áo chuyện xấu đều hỗn không lên. Thôi Ngọc thấy hắn coi như cũng không thừa nhận thức bản thân. Này mới hiểu được, bị quăng vào Tu La nói nô không có trí nhớ, đời đời kiếp kiếp đều phải bị vây ở chỗ này bị phạt. Ngay cả bản thân làm quá chút gì đó, làm sai cái gì đều không biết, so địa phủ hồn càng gian khổ gấp trăm lần. Hết chương.